Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 107, chó dài. Đã chết, Tần Dương không ngừng chút nào tay, liên tiếp phiến 10 cái tát, vang dội cái tát âm thanh quanh quẩn tại trong bao xương. Để mỗi người đáy lòng bay lên một hơi khí lạnh. Cái kia chút tiểu đệ càng là mắt trợn tròn, dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng, Lý Hữu Quân trời sinh tính tàn nhẫn, bình thường đều là hắn khi nhục người khác, nơi nào còn có người khác khi dễ hắn thời điểm, mà giờ khắc này, nhìn thấy lão đại của mình bị một cái học sinh trẻ con cho giáo huấn, lập tức có chút nằm mơ cảm giác. Bành, một tiếng vang trầm đi qua. Một đạo thân thể đổ bay ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đâm vào tường vách tường phía trên, chỉ gặp Lý Hữu Quân trong miệng không ngừng tràn ra huyết dịch. Trên mặt cũng là nhuộm đầy máu tươi, lộ ra càng chật vật, như một bãi bùn nhão giống như mềm nhũn chồng chất tại góc tường, từng ngụm thở. Quân ca, ngoặc kép. Mấy tên thủ hạ kia lúc này mới phản ứng được, nhìn xem lão đại của mình đảo mắt liền bị Tần Dương đánh thành một đống cước. Cấp bách mắt đỏ, giận hô hào hướng Tần Dương phóng đi. Binh binh, có mấy người đem trong tay chai bia tại đài trên bàn đập phá. Giữ tận nghiêm mặt bàng, thề phải để Tần Dương bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Tần tiên sinh cẩn thận. Lan Thiến cũng không có nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên động thủ đánh Lý Hữu Quân. Nhìn thấy mấy cái đối phương thủ hạ đánh tới, dọa đến hoa dung thất sắc, sợ bên trong, đem cửa ra vào một cái cán cây cơ đưa tới. Hừ, Tần Dương khóe miệng lau khinh thường, tiếp nhận cây cơ, chân khí trong cơ thể phun trào, hướng phía sông lên phía trước nhất một cái áo thun nam tử quét qua. Lạch gạch, theo tiếng kêu thảm thiết, áo thun nam tử đùi phải bị xếp thành 90 độ. Trên mặt đất thống khổ lăn lộn, một màn này nhìn những người khác tê cả da đầu. Còn lại mấy cái lưu manh đều vô ý thức lùi lại một bước. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Tần Dương. Thảo, toàn bộ mụ nó cho lão tử lên. Giết chết hắn, Lý Hữu Quân co quắp ngồi trên mặt đất. Phun ra một búng máu, lớn tiếng kêu gào, bộ mặt hắn một mảnh vặn vẹo, nhìn qua Tần Dương hai mắt âm đau thương buồn bã. Lóe ra cừu hận ánh sáng, mấy cái lưu manh do dự một chút, lại một lần nữa xông đi lên, một đám kiến, Tần Dương khóe miệng cong lên, rót vào chân khí cán cây cơ giống như cốt thép đồng dạng, càn quét với đối diện mấy người. Phanh, bất quá tầm 10 giây, trước đó còn một bộ hung ác liều mạng bọn côn đồ. Lại tất cả đều ngã trên mặt đất, hoặc ôm bị đánh gãy chân, hoặc bưng bít lấy đứt gãy cánh tay. Trên mặt đất kêu thảm khóc thét, sắc mặt mang theo kinh hãi cùng hối hận. Kinh hãi với Tần Dương thực lực, hối hận bản thân không biết tự lượng sức mình. Vậy mà vọng tưởng đi giáo huấn đối phương, giờ phút này ngồi liệt tại nơi hẻo lánh Lý Hữu Quân. Biểu lộ ngốc trệ một mảnh, nhìn trên mặt đất kêu thảm rên rỉ tiểu đệ, khóe miệng kéo ra một vòng khó coi tiếu dung, tự lẩm bẩm, nhìn nhầm, chấm ngoặc kép mà núp ở bao xương nơi hẻo lánh anh em sinh đôi kia tỉ muội. Đồng dạng chấn động vô cùng. Khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, tóc dài nữ hài dùng một đôi tay nhỏ che mắt, không dám nhìn tới, mà tóc ngắn nữ hài, thì là kéo căng lũ lụt con mắt linh hoạt tử, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần quái lạ sắc thái. Cùng một tia không tên ý vị, người cảm thấy, ta dám không dám giết người. Tần Dương đi đến Lý Hữu Quân trước mặt, khóe miệng mỉm cười. Trong tay cây cơ hướng phía đối phương trên cánh tay phải mạnh mẽ đánh xuống. Lạch gạch, cánh tay phải phế, Lý Hữu Quân lại chịu đựng kịch liệt đau nhức. không có kêu thành tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn thần sắc đạm mạc Tần Dương, sắc mặt xanh trắng một mảnh, có lẽ là cảm nhận được Tần Dương trên người sát cơ. Lý Hữu Quân một cái giật mình, con mắt chợt đi dạo, bịch, vậy mà quỳ gối Tần Dương trước mặt, dùng sức dập đầu, đập sàn nhà thùng thùng vang lên. Đại ca, tha ta đi, ta sai, đại ca, tha ta đi, chấm ngoặc kép, Lý Hữu Quân khóc giống linh thế, hỗn hợp có huyết thủy tốt không thê thảm, nhất là những cái kia thủ hạ, nhào nhào trừng to mắt, cho là mình hoa mắt, nhìn thấy ngày thường hung hăng bá đạo lão đại, lại như một con chó quỳ gối một cái học sinh trước mặt cầu xin tha thứ. Loại này hình ảnh, đổi thành người nào nhìn cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có hai cái cùng Lý Hữu Quân thật lâu tiểu đệ. Trong mắt lóe lên mấy phần quái dị, lần trước Lý Hữu Quân như vậy dập đầu, vẫn là 4 năm trước lần kia trên yến hội. Bởi vì đắc tội một cái đại lão, cho đối phương đập 300 kích cỡ, còn trước mặt mọi người uống nước tiểu. Nhưng mà nửa năm sau, Lý Hữu Quân thừa dịp vị kia đại lão nghèo túng lúc, mang theo mấy cái huynh đệ xông đến đối phương trong nhà. Chẳng những đem vị kia đại lão đánh thành người thực vật, còn đem đối phương thê tử cùng 15 tuổi nữ nhi toàn bộ vòng đưa đến hồng đèn khu. Gặp Tần Dương không hề bị lay động, Lý Hữu Quân khẽ cắn môi, duỗi ra bản thân một cái chân, sau đó cầm lấy bên cạnh một cái côn sắt, hung hăng nện xuống, xoạt, cái chân kia lại bị đánh gãy. Đại ca, cầu ngươi tha ta lần này, về sau ngươi chính là ông nội ta, ngươi để cho ta cắn người nào ta liền cắn người đó. Bởi vì kịch liệt đau đớn, để Lý Hữu Quân bộ mặt vặn vẹo đáng sợ, mà hắn ánh mắt còn mang theo vô cùng khẩn cầu tâm ý. Bộ dáng này, mặc cho ai gặp đều sẽ sinh ra lòng trắc ẩn. Nhìn thấy Lý Hữu Quân như vậy hung ác, Tần Dương con ngươi co rụt lại. Hắn chẳng những không có bởi vì đối phương thần phục mà cảm thấy tự ngạo, ngược lại lòng bàn chân không tên bay lên một chút hơi lạnh. Tại Tần Dương trong mắt, giờ phút này Lý Hữu Quân giống như một cái bị thương độc xà. Tuy nhiên bày ra một bộ đáng thương khẩn cầu dáng dấp, nhưng mà hắn răng độc lại yên lặng che giấu. Tuy phải phản công, loại người này, một khi trêu chọc, nhất định phải giết chết. Chỉ cần lưu cho đối phương một hơi thở tại, dù là toàn thân hắn tàn phế, cũng sẽ tìm cơ hội dắt lấy ngươi dây dày đứng lên. Cho ngươi một kích chí mạng, giết, vẫn là không giết, Tần Dương trong lòng do dự, nếu là giết, có thể sẽ trêu chọc đến cảnh sát đến thời điểm lại đem phiền phức thân trên, nếu không giết, giữ lại cái này ra hỏa nhất định là kẻ gây họa. Đáng tiếc không có thôi miên thẻ, áo tàng hình chờ một chút có thể lặng yên không một tiếng động giết người đạo cụ. Nếu không cũng sẽ không giống bây giờ như thế khó xử. Tần Dương sắc mặt chợt tối chợt sự thật, tùy ý thoáng nhìn, trùng hợp nhìn thấy Lý Hữu Quân tại dập đầu thời điểm, trong mắt lóe lên một tia làm cho người phát lạnh oán độc. Cái này tơ tằm oán độc, để Tần Dương không do dự nữa, sát tâm đột ngột hiện, giết, giữ lại, về sau tuyệt đối sẽ hối hận. Tần Dương quyết tâm nhất định, liền muốn cầm lấy trong tay cây cơ hướng phía đối phương vị trí trái tim đâm tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước đó một mực nằm trên sàn nhà, bị Lý Hữu Quân đánh ngất xỉu cái kia tóc húi cua nam tử bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong tay không biết từ nơi nào mò ra một thanh dao gọt trái cây. Lý Hữu Quân, ta muốn thay muội muội ta báo thù. Phốp. Tại đám người còn không có kịp phản ứng lúc, bén nhọn dao gọt trái cây đã đâm vào Lý Hữu Quân vị trí trái tim. Nhiều máu đỏ dịch nhuộm đỏ áo chẽn, Lý Hữu Quân không thể tin nhìn xem cắm ở bộ ngực mình đau. Ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mang theo bị điên ý cười tóc húi của nam tử. Động động bờ môi, muốn nói cái gì lại không có phát ra âm thanh. ánh mắt vô cùng không cam lòng. Khả năng liền hắn cũng không có nghĩ đến. Tính toán nửa ngày, diễn nửa ngày khổ nhục hí kịch, lại bị đã từng tiểu đệ giết chết. Tại ý thức dần dần mơ hồ thời điểm, đầu óc hắn bỗng nhiên hiện ra. Năm đó hắn tương tương luyến 7 năm bạn gái đưa cho đại ca lúc. Bạn gái cái kia bi thống thất vọng ánh mắt, bên tai vừa giống như vang lên hắn đem bản thân thân muội muội lừa mang đi đưa cho đại lão lúc. Muội muội cái kia kêu khóc, ca ca cứu ta, tuyệt vọng âm thanh. Bịch, Lý Hữu Quân ngã trên mặt đất, muốn kéo ra vẻ tươi cười, lại cuối cùng nhắm mắt lại. Chó dài, đã chết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.